Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40. 040 không phải nữ nhân, là nam nhân. 040 Yến Hạc Thanh ánh mắt bình tĩnh. Hắn không có hồi. Điều thành tĩnh âm, tắt đi màn hình, phóng tới tủ đầu giường. Nhắm mắt lại lần nữa đi vào giấc ngủ, chờ mau 10 phút. Lâm Phong Chí nhìn chằm chằm không hề phản ứng nói chuyện phiếm giao diện. Rất là nghi hoặc, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve trong lòng ngực mèo Ragdow đầu. Đều 12 giờ rưỡi, sẽ không còn ở gọi điện thoại đi. Lâm Phong Chí rời khỏi WeChat, lại click mở trò chuyện ký lục, gọi Yến Hạc Thanh giấy số, như cũ là kia đạo giọng nữ, này gọi điện thoại đang ở trò chuyện chung. Thỉnh sau đó, Lâm Phong Chí véo rớt điện thoại, càng tò mò, hắn là 11 giờ rưỡi cấp Yến Hạc Thanh đánh điện thoại. Đến bây giờ đều qua đi hơn 1 giờ, hắn còn ở đánh, hiện tại ai còn đánh lâu như vậy điện thoại, không đều giọng nói điện thoại hoặc là video sao? Chẳng lẽ là cùng vị kia thích Yến Hạc Thanh nữ nhân? Lâm Phong Chí đôi mắt sáng, khẳng định không sai. Như vậy liền nói đến thông, bởi vì còn không có đáp ứng, hoặc là không thuộc đến cái kia phân thượng, còn không thích hợp video, liền trước gọi điện thoại. Lâm Phong Chí hiện tại cũng là ở truy lục lẫm. Hắn sinh ra một cổ đồng bệnh tương liên tâm tình, vô cùng chờ mong đối phương có thể thành công đuổi tới Yến Hạc Thanh, nói như vậy minh. Hắn cùng lục lẫm cũng nhất định có thể ở bên nhau. Chỉ là nghĩ đến lục lẫm tên, Lâm Phong Chí tim đập liền bắt đầu nhanh hơn, rung động đến gương mặt ửng đỏ. Hắn ôm chặt Miêu Đào đến ấm áp mềm mại thảm thượng, cằm ôn nhu chọc đầu của nó. Tiểu điểm điểm, ta thật là rất thích lục thúc thúc a. Gõ gõ, có người bên ngoài gõ cửa. Chí chí, còn chưa ngủ? Là Lâm Phong giật, hắn mới trở về. Lệ Thường tới xem Lâm Phong Chí, thấy hắn trong phòng còn đèn sáng, liền gõ cửa. Lâm Phong Chí cửa trước hô một tiếng, cửa không có khóa, chính mình tiến. Lâm Phong giật chuyển động then cửa, đẩy cửa vào nhà, sáng ngời ấm áp trong phòng ngủ. Lâm Phong Chí ôm Miêu ở chơi, Lâm Phong giật hai tròng mắt đều đi theo ấm, hắn nới lỏng cà vạt. Như vậy vẫn còn không ngủ, trên người hắn có nồng đậm mùi thuốc lá cùng mùi rượu. Lâm Phong Chí nhăn lại chóp mũi, không còn sớm a, mới 12 giờ rưỡi, nghỉ ai ngủ như vậy sớm. Lâm Phong giật hôm nay uống đến có điểm nhiều. Hắn cũng không ngồi sofa, liền ngồi đến Lâm Phong Chí bên cạnh, muốn sờ sờ Miêu, ngủ sớm dậy sớm thân thể hào. Lâm Phong Chí tay mắt lanh lẹ ôm khai Miêu. Ngươi đừng chạm vào nó, ngươi xú đã chết. Lâm Phong giật nắm lên vạt áo nghe nghe. Hắn lại nhìn về phía Lâm Phong Chí, khóe miệng ngậm cười. Bên ngoài xã giao khó tránh khỏi uống vài chén, nam nhân đều như vậy. Lâm Phong Chí nói thầm, lục thúc thúc liền không như vậy, không nghe rõ, đầu cũng vững. Lâm Phong giật cười nói, nói thầm cái gì đâu? Không có gì. Lâm Phong Chí ghét bỏ đá hắn một chân. Ngươi thật sự quá xú, mau về phòng tắm rửa ngủ. Là, ta tiểu thiếu gia. Lâm Phong giật chống bàn trà đứng lên, thấy bên cạnh treo một bộ uất năng tốt quần áo. Ngày mai muốn đi ra ngoài, cùng ta ca đi dạo phố. Lâm Phong Chí hồi, Lâm Phong giật trước không phản ứng lại đây. Mau tới cửa, hắn đột nhiên dừng lại, không quá thanh minh trong đầu, hiện lên đêm đó ở quán ba diêu xúc sắc, cặp kia thiển màu nâu, như hồ ly giống nhau đôi mắt. Hắn quay đầu, Yến Hạc Thanh, đúng vậy. Lâm Phong Chí thúc giục hắn, ngươi đừng hỏi đông hỏi tây, cùng mẹ giống nhau, mau đi tắm rửa đi. Lâm Phong giật ánh mắt hơi lóe, đóng cửa đi ra ngoài. Sao không điều đồng hồ báo thức? Yến Hạc Thanh ngày hôm sau 6 giờ đúng giờ tỉnh, hắn xuống giường sửa sang lại hảo chăn. Đi đến cạnh cửa mở cửa, chuẩn bị trước rửa mặt. Môn mở ra, then cửa thượng có cái gì lắc nhẹ, đụng vào hắn mờ u bàn tay. Yến Hạc Thanh cúi đầu, là một túi giấy. Hắn trước nhìn về phía phòng khách, thực an tĩnh, chỉ một chản đèn đặt dưới đất lẳng lặng sáng lên. Lục Lẫm còn ở ngủ, Yến Hạc Thanh gỡ xuống túi giấy, đẩy ra túi là hắn quần áo, tản ra nhàn nhạt nước giặt quần áo hương vị. Đã giặt quá, Yến Hạc Thanh trầm mặc một lát, lại đóng cửa lại, thay quần áo lại đi ra ngoài. Rửa mặt xong, Yến Hạc Thanh đi phòng bếp, mở ra tủ lạnh, bên trong đồ vật cũng không nhiều, đại bộ phận đều là thủy. Hẳn là Lục Lẫm không thường hồi này căn hộ chủ, cũng may có mấy bản trứng gà, một bao mì sợi. Yến Hạc Thanh thuần thục làm hai chén mì trứng. Làm xong sau hắn lau khô tay, muốn đi kêu Lục Lẫm ăn bữa sáng. Xoay người, Lục Lẫm hệ màu xanh biển áo ngủ. Không biết ở cửa đã bao lâu, cởi tây trang Lục Lẫm. Yến Hạc Thanh là lần đầu tiên thấy, ngừng nghỉ đốn. Hắn lễ phép nói, buổi sáng tốt lành, Lục tiên sinh. Xoay người bưng lên hai chén nóng hôi hổi mặt. Lục Lẫm ánh mắt chỉ nhìn hắn, nấu cái gì? Mì trứng. Tới cửa, Lục Lẫm nghiêng người tránh ra. Đại Yến Hạc Thanh ra phòng bếp, hắn mới đuổi kịp. Cực kỳ đơn giản mì trứng, trừ bỏ trứng gà cũng chỉ có mặt, lại ngoài ý muốn ngon miệng. Nước canh điều đến thanh đạm, trứng gà cũng xào đến trơn mềm, rắc lên một chút hồ tiêu, còn thực ấm dạ dày. Ăn xong bữa sáng, Lục Lẫm lấy qua khăn ăn xoa khóe miệng, nhìn về phía đối diện mặc chỉnh tề Yến Hạc Thanh. Muốn đi làm? Yến Hạc Thanh đứng dậy cầm lấy chén đũa, khóe môi có chút hơi độ cung. Không phải, có hẹn hò. Lục Lẫm rời đi tầm mắt, ngón cái ấn hạ khóe miệng, mới buông khăn ăn. Hắn cũng đứng dậy, Yến Hạc Thanh trước một bước thu qua hắn chén, bưng đi phòng bếp. Phòng bếp truyền ra tí tách tiếng nước. Lục Lẫm cất bước trở về phòng, Yến Hạc Thanh sửa sang lại sạch sẽ phòng bếp, ra tới lại không nhìn thấy Lục Lẫm, hắn liền đi trước phòng tắm lấy giày. Một đêm qua đi, giày đã làm, hắn cầm lấy đi ra. Lục Lẫm đã mặc chỉnh tề, ở Huyền Quan chỗ đổi giày. Đổi hảo giày, hắn ngước mắt trầm ổn nhìn Yến Hạc Thanh, hẹn hò xong còn trở về sao? Yến Hạc Thanh dẫn theo giày, hàng mi dài rất nhỏ rung động, còn có thể trở về sao? Nhập hộ mật mã là 212.190. Lục Lẫm ấn khai thang máy, ta không thường hồi này chủ, ngươi có thể ở đến không nghĩ trụ mới thôi. Nói xong vào thang máy, cửa thang máy đóng lại. Trơn bóng sáng ngời giao diện thượng ảnh ngược Yến Hạc Thanh thân ảnh, qua vài giây, Yến Hạc Thanh mới khom lưng đổi giày, Lục Lẫm lên xe. Hệ thượng đai an toàn, hắn lấy qua di động bắt ra chính điện thoại, đồng thời, Yến Hạc Thanh cũng ở gọi điện thoại, đô, đô, đô, hồi linh âm hưởng thật lâu, đối diện mới chuyển được. Lâm Phong Chí thanh âm mang theo không ngủ tỉnh rời giường khí. Ai a, là ta. Yến Hạc Thanh nhìn thang máy giảm xuống con số, bình tĩnh nói, ta nhìn đến ngươi nhắn lại, ở đâu gặp mặt? Trong phòng ngủ chỉ sáng lên một chản đèn tường, đặc biệt thích hợp ngủ. Lâm Phong Chí dịch khai di động nhìn thời gian, mới 8 giờ, hắn lại đảo hồi gối đầu, nhắm mắt lại oán giận. Ca ngươi làm gì a? Sớm như vậy, ta còn đang ngủ, chờ ta tỉnh ngủ, hiện tại. Yến Hạc Thanh không được xía vào đánh gãy, lập tức rời giường. Lâm Phong Chí bị Yến Hạc Thanh cường ngạnh thái độ làm ngốc. Vẫn là lần đầu tiên như vậy đối hắn đâu. Không phải là cùng truy hắn nữ nhân cãi nhau đi. Lâm Phong Chí đột nhiên trợn mắt, không mệt nhọc, hắn bò dậy. Báo nội thành lớn nhất hàng xa xỉ thương trường địa chỉ, ước hảo 9 giờ thấy. Lâm Phong Chí đá văng ra chăn, một lăn lòng lóc cọ xuống giường. Hoa vài phút rửa mặt xong, hắn thay quần áo, như một trận gió mở cửa xuống lầu, dưới lầu Lâm Mẫu ở cắt xong cửa sổ. Trên bàn trà bãi vài chương cắt tốt phúc tự cùng xong cửa sổ. Nhìn đến Lâm Phong Chí, cười trêu chọc, Thái Dương từ phía Tây thăng. Hôm nay khởi sớm như vậy. Lâm Phong Chí nghịch ngợm chớp chớp mắt. Hôm nay có ước, mắt thấy hắn vọt tới huyền quan. Lâm Mẫu chạy nhanh buông cây kéo, hướng tới hắn bóng dáng kêu. Là cái nào đáng yêu nữ hài tử a? Mang về nhà a, ngươi còn không có ăn bữa sáng. Không đói bụng, Lâm Phong Chí vội vàng đi hỏi thăm. Hắn lung tung hệ đóng giày mang, đứng dậy chạy bay nhanh, đứa nhỏ này. Lâm Mẫu lắc đầu, lại ngồi xuống cắt giấy dán cửa sổ. Lâm Phong Chí mới vừa chạy ra đại môn, muốn đi gara lái xe. Một chiếc màu trắng Porsche trước ngừng ở trước mặt hắn. Cửa sổ xe giáng xuống, lộ ra Lâm Phong giật mặt. Lên xe, ta đưa người đi. Sao Yến Hạc Thanh cũng không có đánh xe? Lục lẫm chỗ ở, ly Lâm Phong Chí nói thương trường không xa. Đi bộ 10 phút tả hữu, hôm nay không trời mưa cũng không hạ tuyết. Chỉ là gió lớn, thổi đến trên mặt quát người đau. Yến Hạc Thanh gom lại khăn quàng cổ, lại lấy ra di động, đem Lâm Phong Chí giải trừ sổ đen, ly ăn Tết không mấy ngày rồi. Trên đường khắp nơi trương đèn quải thải, trên đường đại bộ phận là vội vàng lên đường đi làm tộc. Đều ở hướng tàu điện ngầm khẩu đi, Yến Hạc Thanh nghịch dòng người đi trước. Đến thương trường, Yến Hạc Thanh không có đình chân, hắn lại đi phía trước đi rồi trong chốc lát. Phát hiện một nhà hiệu sách, hắn liền đi vào, chọn mấy quyển thư, mới vừa phó xong chướng. Lâm Phong Chí điện thoại vào được, ca ngươi còn chưa tới sao? Ta tới rồi, lập tức đến, treo điện thoại. Nhân viên cửa hàng đem trang tốt thư đưa cho Yến Hạc Thanh. Hoan nghênh lần sau quang lâm, Yến Hạc Thanh tiếp nhận túi. Đẩy ra cửa kính đi ra hiệu sách, trở về đi rồi vài phút. Xa xa, thấy Lâm Phong Giật đứng ở Lâm Phong Chí bên cạnh, Lâm Phong Chí khắp nơi nhìn xung quanh. Trong miệng nói, nhị ca ngươi đi đi, ta chính mình chờ. Lâm Phong Giật không nhúc nhích, ngươi một người ta không yên tâm, chờ Yến Hạc Thanh tới lại đi. Những lời này nháy mắt dẫm Lâm Phong Chí tạc điểm. Hắn thu hồi tầm mắt bất mãn oán giận, đều nói ta thành niên. Ngươi ngàn vạn đừng ở hắn bằng hữu. Hắn đột nhiên câm mồm, Lâm Phong Giật cảm thấy lời này có chút không thích hợp. Truy vấn, ai bằng hữu? Lâm Phong Chí nhắm lại miệng, quay đầu đi không nói lời nào. Lâm Phong Giật thấy hắn ánh mắt trốn tránh, càng khả nghi là ta nhận thức bằng hữu. Lâm Phong Chí ảo não không thôi, nhất thời lanh mồm lanh miệng liền nói lậu. Hắn vắt hết óc nghĩ lấy cớ, lúc này thấy được hình bóng quen thuộc, hắn đôi mắt sậu lượng, cứu tinh tới, hắn ném xuống Lâm Phong Giật, bước chân dài chạy tiến lên, ca, Lâm Phong Giật xoay mặt, liền thấy được Yến Hạc Thanh, một tháng không gặp, vẫn là này phó thảo người ghét dối trá bộ dáng. Lâm Phong Giật ánh mắt gắt gao đinh ở Yến Hạc Thanh trên người, nhưng mà Yến Hạc Thanh hoàn toàn không thèm để ý hắn, không thấy hắn liếc mắt một cái, chỉ cùng Lâm Phong Chí nói, đi thôi, liền lập tức đi hướng thương trường. Lâm Phong Chí chóp mũi mơ hồ nghe thấy được một cổ tuyết tùng vị, hắn tuyệt không sẽ nghe sai, đây là lục lẫm thường dùng hương phân vị. Từ đâu ra? Hắn xoắn cổ, phạm vi mấy mét, chỉ có, hắn đồng tử bỗng nhiên trừng lớn. Tiến lên để sát vào Yến Hạc Thanh, cánh mũi mấp máy, hắn chớp hạ lông mi, thế nhưng là Yến Hạc Thanh trên người hương vị. Hắn hoàn toàn quên Lâm Phong Giật còn ở phía sau, bước nhanh đuổi theo Yến Hạc Thanh, kinh hỉ hỏi, ca ngươi phun cái gì nước hoa? Yến Hạc Thanh mới đầu không minh bạch, hơi tưởng tượng, minh bạch, tuyết tùng vị, tối hôm qua dùng lục lẫm dầu gội. Hiện tại phát gian còn lưu hương, là cùng lục lẫm đồng dạng khí vị, không phải nước hoa. Hắn bình tĩnh nói, đêm qua ở bằng hữu gia ngủ lại, dùng hắn dầu gội. Lâm Phong Chí chụp một chút trán, hắn thật bồn, vẫn luôn ở tìm hương phân nước hoa, nguyên lai là dầu gội, khó trách hắn tìm không thấy. Hắn vui sướng truy vấn, là cái gì thẻ bài? Ta thích cái này hương vị, ta muốn mua. Yến Hạc Thanh quay mặt đi, thấy Lâm Phong Chí mãn nhãn chờ mong, hắn khóe miệng hơi hơi câu một chút, không chú ý, Lâm Phong Chí rõ ràng thực thất vọng. Hắn quấn lấy Yến Hạc Thanh, ngươi chừng nào thì lại đi ngươi bằng hữu trong nhà, đi chụp cái chiếu cho ta đi. Khi nói chuyện, hai người sóng vai vào thương trường, nơi xa, Lâm Phong giật một mình đứng ở tại chỗ, nhìn hai người biến mất bóng dáng. Lâm Phong giật ngực thoáng chốc cùng Tác Đoàn Bông giống nhau. Đổ đến buồn bực, chạm một hồi lâu mới rời đi, buổi sáng 9 giờ nhiều. Thương trường cửa hàng toàn bộ khai hỏa, chỉ là không có gì lưu lượng khách. Bất quá tất cả đều là xa bài, ngày thường lưu lượng khách đồng dạng không lớn, giống nhau đều là tiếp đãi khách quen. Lâm Phong Chí dính Yến Hạc Thanh, ca ngươi mau nói a, ngươi chừng nào thì lại đi ngươi bằng hữu ra bắt được lục lẫm cùng khoản dầu gội, hắn mỗi ngày muốn tẩy hai lần đầu, sớm một lần vãn một lần, hắn còn phải dùng này khoản dầu gội tẩy vỏ chăn, gối đầu bộ, khăn trải giường, như vậy toàn thiên đều bị lục lẫm hơi thở bao vây lấy, cũng quá hạnh phúc đi. Lâm Phong Chí gấp không chờ nổi, hắn làm nũng mà, lần đầu tiên giữ chặt Yến Hạc Thanh cánh tay, hôm nay đi đến thang cuốn, Yến Hạc Thanh dừng lại, ngươi muốn mua cái gì? Hiện tại Lâm Phong Chí tâm tư tất cả tại dầu gội. Nghe được Yến Hạc Thanh hôm nay liền đi, hắn nhảy nhót không thôi, buông ra Yến Hạc Thanh, nói tốt, ngươi đến ngươi bằng hữu ra lập tức chụp dầu gội thẻ bài phát ta. Cũng là lúc này, hắn thoáng nhìn Yến Hạc Thanh dẫn theo một túi thư, hắn táp lưỡi, ngươi đi mua thư, hắn đẩy ra ngắm vài lần, tất cả đều là sinh vật tương quan a, hắn thuận miệng nhất đề. Ta cao trung ngồi cùng bàn cũng là kinh đại sinh vật hệ. Muốn ngươi chuyển hệ thành công, nói không chừng cùng hắn trở thành đồng học đâu. Yến Hạc Thanh biết là ai? Nguyên Văn Nam Nhị, sinh vật hệ cao tài sinh. Vì hắn, Lục Mục Trì không ăn ít giấm, Lâm Phong Chí kỳ thật có mục tiêu. Hắn tưởng mua cà vạt đưa cho Lục Lẫm, chỉ là cà vạt quá mức rõ ràng. Vừa thấy liền biết là đưa nam nhân, hắn quyết định nhiều mua mấy thứ đồ vật, thủ thuật che mắt, không cho Yến Hạc Thanh nhìn ra tới. Lâm Phong Chí đi lên thang cuốn, một tầng dạo, có thích hợp liền mua. Yến Hạc Thanh cũng bước lên thang máy, hắn ánh mắt xẹt qua Lâm Phong Chí thủ đoạn, hắn không mang Lục Mục Trì đưa biểu, tiệc cưới sau. Hắn thượng không rõ ràng lắm hai người trước mắt quan hệ. Chính suy tư, Lâm Phong Chí đột nhiên quay đầu lại, ca ngươi tối hôm qua vẫn luôn cùng ai trò chuyện a? Là truy ngươi nữ nhân sao? Lâm Phong Chí lo chính mình nói, kỳ thật cảm giác cũng có thể bồi dưỡng ra tới. Nhất kiến chung tình cùng lâu ngày sinh tình giống nhau là thích. Nhiều bồi dưỡng thì tốt rồi, không phải. Thang máy tới rồi lầu 2. Lâm Phong Chí trước dẫm lên sàn nhà, lược cảm hoang mang, không phải cùng nàng kia cùng ai đánh lâu như vậy điện thoại a? Yến Hạc Thanh cũng rời đi thang máy, ta ý tứ là không phải nữ nhân, là nam nhân. Lâm Phong Chí gật gật đầu, ác, là nam nhân a. Đi vài bước, hắn đồng tử dần dần trương đại, hắn dừng lại, xoay người, hai con mắt trừng đến vô cùng lớn. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngoặc kép, hết chương.